Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123. Chương 1123 mượn xe phong ba. Nàng cấp cao lão thái thái tặng vài lần nàng đệ muội ở vùng ngoại thành loại rau dưa. Còn giúp cao lão thái thái giặt sạch vài lần quần áo đâu. Từ mẫu nói lên việc này liền cảm thấy đáy lòng nghẹn muốn chết. Mượn chiếc Ben liền cảm thấy chính mình ghê gớm mỗi ngày ở trước mặt ta âm dương quái khí. Minh ca ha ha mà cười. Lại đem nhà mình mẫu hậu đại nhân hảo một đốn an ủi. Trương mẫu nhi tử kết hôn ngày ấy. Minh ca cũng không có đi. Từ mẫu cũng là đi khách sạn thượng cái lễ liền đã trở lại. Minh ca vốn dĩ cho rằng Trương gia mượn. Cao gia Ben khẳng định sẽ tiểu tâm che chở. Dùng xong liền đưa về. Buổi tối nàng tan tầm về nhà còn cố ý hỏi nhà mình mẫu thượng đại nhân đâu. Từ mẫu nhất phiên. Bạch nhãn không nghe nói đưa về tới. Mặc kệ nó, lại không phải nhà ta xe. Đưa hay không đều cùng nhà ta không quan hệ. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Minh ca xuống lầu cố ý xem xét cao gia dừng xe vị. Xe vị chỗ trống trơn. Kia chiếc thường xuyên bị mê màu xe cháo cái hồng xe cũng không ở xe vị thượng, ban ngày còn chưa. Tới giữa trưa thời điểm, từ mẫu liền cấp Minh ca đánh tới điện thoại. Trương gia nhi tử đã chết, mở ra cao gia Ben không chỉ có đâm chết người. Còn đem chính mình cũng cấp đâm chết, Minh ca nghe này thông tử điện thoại. Đáy lòng liền lộp bộp một chút, đột nhiên tâm hoảng hoảng lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, đây là ký chủ. Cảm xúc, đem đáy lòng cảm xúc áp xuống. Minh ca qua loa nói vài câu đem điện thoại treo đoạn. Sau đó cùng đơn vị thỉnh cái giả trực tiếp trở về nhà, Trương Gia Nhi tử còn ở bệnh viện nhà xác. Nghe nói xe phiên hạ bộ lan bị đâm hoàn toàn thay đổi. Trương Gia Nhi tử lúc ấy liền tắt thở. Trương Gia Nhi tử đụng phải cái kia lão thái thái cũng ở bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả từ. Vong, sớm thượng Trương Gia người liền ở bệnh viện. Biết được nhà mình Nhi tử đã chết. Trương mẫu oan khí tận trời chiều cao gia tới, trong tiểu khu người đều ở nghị luận chuyện này. Trương mẫu nói tai nạn xe cộ là bởi vì cao gia xe có tật xấu vẫn luôn không ai khai. Nói cao gia thiếu lương tâm như vậy có tật xấu xe thế nhưng còn mượn cho bọn hắn ra, Minh ca nghe. Đại gia nghị luận, đáy lòng giống như là đổ mau cục đá giống nhau khó chịu. Ký chủ gia cố nhiên đào thoát bị Trương gia dính thượng vận mệnh. Nhưng hôm nay Trương gia lại dính thượng cao gia nhi tử không ở nhà. Hai vợ chồng già đều là 6-70 tuổi người. Nơi nào kinh được Trương gia lăn lộn, Minh ca vô cùng lo lắng. Thật hận không thể lập tức tới rồi nhà mình dưới lầu. Nàng cố nhiên muốn cho ký chủ thoát khỏi bị Trương gia quấn lên sự. Khá vậy không muốn người khác biến thành người chịu tội thay, chờ tới rồi dưới lầu. Còn không có nhìn đến Trương mẫu đâu, liền nghe được Trương mẫu kia lớn giọng giống nhau thanh âm, nguyên lai Trương mẫu đầu tiên là ở cửa. Khóc một đốn nhà mình nhi tử nhiều đáng thương, này một chút lại đi cao gia cho hả giận đi, tựa hồ là ở tạp cao gia gia cụ đồ vật đâu, thang lầu. Thượng vây xem người đặc nhiều. Mọi người đều ở chỉ trò trò, nhưng lại không ai nguyện ý tiến lên đi khuyên can. Minh ca đẩy ra mọi người vào cửa, Trương mẫu mang theo hai cái thân thích đang ở cao gia trong phòng lại khóc lại tạp. Trong miệng ô ngôn uế ngữ tiếng mắng không dứt, cao gia hai vợ chồng già nơi nào gặp qua loại này. Trận trưởng a, dựa vào tường ngồi dưới đất, cũng là bị dọa ngốc, lão nhân còn hảo điểm. Vẫn luôn đang nói đừng như vậy. Cao lão bà tử lại bị dọa vẫn luôn ở ô khóc. Minh ca vọt vào đi. Duỗi tay nhéo Trương mẫu tóc bạch quăng hai bàn tay. Lại đem kia mặt khác hai cái đang ở đánh tạp trong phòng gia sản tuổi trẻ nam nhân cấp bắt lấy một. Người đạp một chân, nhéo bọn họ tóc chính là bạch mấy bàn tay. Mình ta thình lình vọt vào tới nháo như vậy vừa ra, vũ lực giá trị lập tức trấn áp. Mọi người đều ngốc nha. Trương Mẫu mặt sưng phù hồng hồng, xứng với nàng kia một đôi sưng sưng đỏ hồng đôi mắt. Thật là muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Phản ứng lại đây sau lập tức liền thét chói tai Triều Minh ca phóng đi. Ngươi dám xen vào việc người khác, ngươi biết ta nhi tử đã chết sao? Các ngươi ai dám xen vào việc người khác ta liền cùng ai liều mạng. Dù sao nhi tử đều đã chết, tồn tại còn không bằng không sống đâu. Mọi người nhưng thật ra tưởng tiến vào can ngăn đâu. Vừa nghe Trương Mẫu này sắc nhọn oán độc tiếng kêu, không dám lại vào cửa. Minh ca đem hai cái nam nhân đánh ngã xuống đất sau, nhìn Trương Mẫu kêu gào lợi hại, vài bước tiến lên nhéo Trương Mẫu tóc, đem người kéo dài tới Cao gia nhị lão trước mặt. Cao gia hào ý cho ngươi mượn xe, ngươi đem nhân ra 30-40 vạn ben cấp đâm nát như chưa nói bồi sự, hiện giờ còn tới lừa bịp tống tiền nhân ra hai vợ chồng già, ngươi có xấu hổ hay không a ngươi? Ngươi còn có mặt mũi tới nơi này kêu gào, ngươi sẽ không sợ ngươi nhi tử chết không nhắm mắt sao? Ngươi cũng không cho hắn tích điểm đức, có ngươi loại này đương mẹ nó, trách không được ngươi nhi tử tưởng sớm chết sớm siêu sinh đâu. Minh ca lời này đối mọi người tới nói quả thực xem như đại bất kính nói. Rốt cuộc người Trung Quốc đều cảm thấy người chết vì đại. Bất quá Trương Mẫu ở Cao gia như vậy đánh tạp, mọi người đều đối nàng các loại khó chịu. Rốt cuộc Cao gia nhị lão thượng số tuổi, này không phải khi dễ nhân gia hai vợ chồng già sao? Cho nên nghe được Minh ca lời này, đại gia dưới đáy lòng thế nhưng còn thâm biểu tán đồng. Trương Mẫu đánh không lại Minh ca, tay chân tề thượng lại là loạn chảo loạn cào, lại là phun nước miếng. Người tiện nhân này, ngươi dám nói như vậy ta nhi tử, trách không được ngươi gả không ra. Cao gia là gì của ngươi? Lại không phải cha mẹ ngươi, ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác a ngươi? Cha mẹ ngươi đã chết sao? Ngươi có phải hay không không mà hiếu thuận a ngươi? Minh ca này từng cái buổi tối không ngủ được tu luyện quang minh chú, chính là vì chính mình có điểm vũ lực giá trị, rất nhiều thời điểm cùng Trương Mẫu loại người này giảng đạo lý là giảng không thông. Cũng chỉ có vũ lực giá trị mới có thể phát huy hiệu lực, cho nên Trương Mẫu như vậy cả lâm hàm hồ mắng thời điểm, Minh ca liền chuyển chọn trên người nàng đau lại sẽ không lưu cái gì dấu vết địa phương đánh thẳng. Đánh Trương Mẫu liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ ngao ngao ngao khóc lớn. Đã chết nhi tử cố nhiên đáng thương, nhưng loại này lấy chính mình đã chết nhi tử tới loại này tìm việc làm ầm ĩ người, hận không thể để cho người khác cũng đều thể hội một chút nàng tang tử chi đau, để cho người khác vì các nàng sai lầm mua đơn người. Minh ca một chút đồng tình tâm đều không có, nàng ở dung hợp ký chủ ký ức sau liền vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, mỗi ngày đều nghĩ tìm cái bao tải đem Trương Mẫu bộ trụ hung hăng tấu một đốn. Cũng may nàng người này xưa nay nhịn được, hiện giờ thật vất vả có như vậy một cơ hội. Trương Mẫu ngao ngao kêu trong miệng mắng dơ bẩn, Minh ca hận không thể nàng mắng càng dơ bẩn điểm, như vậy cũng liền có lý do ngoan tấu nàng một đốn. Trên mặt đất bị Minh ca đả đảo hai người trẻ tuổi muốn nhào lên tới giải cứu Trương Mẫu, chính là Minh ca một tay nhéo Trương Mẫu tóc, một tay kia tùy tiện như vậy vài cái liền đem đánh hai người đánh ra ngoài cửa. Khi dễ người già tính cái thứ gì, lớn như vậy cũng thật là bạch dài quá, còn không bằng làm cha mẹ ngươi một lần nữa đem các ngươi sinh một chuyến tử đâu. Lần sau nhưng ngàn vạn đừng từ lỗ đít chui ra tới. Này mắng chửi người nói quả thực đều không mang theo chữ thô tục. Hai cái thanh niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong miệng nhưng thật ra muốn mắng Minh ca đâu, chính là đối thượng Minh ca kia cười lạnh ánh mắt, thật là nửa câu lời nói đều nói không nên lời, xúc cái đầu đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể xám xịt đứng ở một bên. Canh 4, cầu vé thắng cầu nhắn lại. Vé thắng sao sao sao. Hết chương.